Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 808, chương 808, ách vận thần quyền. 3. Theo cước bộ của hắn, trận trận còn sót lại nơi này độc cấm, theo bát phương tụ đến, không ngừng dung vào hắn thể nội, còn có tràn ngập ở chỗ này dị chất. Cũng là như vậy, trên đường hắn cũng gặp phải một chút may mắn không có bị thôn phệ, nhưng lại độc dưới tóc dẫy dụa hai tộc tộc nhân. Đối với những này, không đợi Hứa Thanh xuất thủ, Kim Cương Tông lão tổ liền hội gào thét mà đi, trong nháy mắt đánh chết. Cứ như vậy, hai ngày sau, tòa này kinh lịch hạo kiếp thành trì, rửa sạch tà ác, mặc dù trống trơn đãng đãng, có thể ngồi tại vương cung đỉnh chóp, ngóng nhìn chân trời Hứa Thanh, lại cảm nhận được đã lâu yên tĩnh. Hắn tu vi tăng lên không ít, mặc dù thần linh thủ chỉ cuối cùng thôn phệ hết thảy, Hứa Thanh không có từ bên trong đạt được nhiều ít thu hoạch. Có thể trước đó hắn sát lục cùng hấp thu, vẫn là trong lúc bất chi bất giác đem thể nội tất cả nguyên anh đều tăng lên tới sắp chiêu dẫn lần thứ hai mệnh kiếp trình độ. Nhanh, Hứa Thanh thì thào. Giờ phút này đêm tối, bầu trời không trăng, đen nhánh thiên địa bên trong, Hứa Thanh yên lặng ngồi ở nơi đó. Hắn nghĩ tới hóa thành thịt nát những cái kia tộc nhân. Nghĩ đến phán nhạn, hồi lâu sau, hắn lấy ra một chỉ tử sắc sáo trúc, đặt ở bên miệng, thổi lên, Tử Huyền dạy hắn khúc nhạc, nghẹn ngào tiếng sáo, quanh quẩn tại cái này vắng vẻ trong thành trì. Thật, lâu không tiêu tan, thời gian, chậm rãi trôi qua, 10 ngày sau, nhân tộc đến, hơn 10 vạn người chiếu vào Hứa Thanh trong mắt một khắc. Một đạo bạch mang từ đằng xa gào thét mà đến, kia là một cái nữ tử thân ảnh, thẳng đến Hứa Thanh, chớp mắt tới gần, Linh Nhi vọt tới, ôm chặt lấy Hứa Thanh. Hứa Thanh nhẹ nhàng sờ lên Linh Nhi đầu, một mực không lộ vẻ gì trên mặt, lộ ra nụ cười, cũng thấy được nương theo tại Linh Nhi sau lưng trở về cái bóng cùng sư tử đá cùng não đại. Không đợi não đại mở miệng, Hứa Thanh phất tay đưa chúng nó thu nhập, đinh 132. Về phần cái bóng, thì là khôn khéo dung nhập Hứa Thanh dưới chân. Đi thôi, chúng ta đi nghênh đón thoáng cái bọn hắn. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng đi hướng đám người. Những ngày tiếp theo, hết thảy như thường, hơn 10 vạn tộc nhân đến, làm cho tòa thành trì này một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Mà bi thương cũng bị mọi người giấu ở trong trí nhớ. Tương lai cùng hy vọng, hóa thành hạt giống, tại bọn hắn tâm bên trong sinh trưởng. Khắp nơi đổ sụp kiến trúc được hoàn thiện, từng mảnh ngã xuống tường thành được chữa trị. Dần dần cười nói tại cái này thành trì bên trong bắt đầu rào rạt. Dần dần tiếng hoan hô tại từng cái trên đường phố dần dần dâng lên. Đoan Mộc Tàng cũng tại một tháng sau trở về. Không trông biết hắn làm sao làm. Trở về thời điểm phía sau hắn có hơn ngàn cái cự đại lồng giam. Đó trồng chất tích như hàng hóa, đều là hai tộc tộc nhân. Bởi vì thiên diện tộc thân thể bàng đại, sở dĩ lồng giam số lượng hơi nhiều. Bất quá chỉnh thể đi xem, tế phẩm số lượng vượt qua 50 vạn. Tuyệt vọng thần sắc, chết lặng mục quang, cùng lúc trước bị bọn hắn làm thức ăn nhân tộc, như đúc nhất dạng. Đối với những này hai tộc tộc nhân, Hứa Thanh không có nửa điểm thương hại. Bọn hắn cứ như vậy bị đặt ở thành trì bên ngoài, chờ đợi vận mệnh hàng lâm. Mà Đoan Mộc Tàng trở về, làm cho thành trì khôi phục tăng nhanh tốc độ. Dần dần trận pháp bị đơn giản chữa trị mở ra. Theo phòng hộ bao phủ, hơn 10 vạn nhân tộc truyền ra reo hò. Linh Nhi ở bên trong đồng dạng nhảy cẫng. Đối với sinh hoạt tại vứt bỏ trong hầm mỏ ỏ, sinh hoạt nghèo khổ thời khắc, hội sẽ trở thành thức ăn nhân tộc mà nói, đây là đã lâu cảm giác an toàn. Nhìn qua những này, ngồi tại trên tường thành Hứa Thanh, trong lòng dâng lên chúc phúc, theo sau nhìn về phía phương xa thiên tế. Hắn muốn đi, đáng tiếc, ta còn không có cách nào vì bọn họ giải khai nguyền rủa. Hứa Thanh đáy lòng thì thào thời điểm, quay đầu nhìn về phía bên người. Đoan Mộc Tàng thân ảnh mơ hồ ở nơi đó hiển lộ ra, từ từ rõ ràng về sau. Hắn ném cho Hứa Thanh một bình rượu, ngồi ở một bên, nhìn về phía đám người, thần sắc lộ ra cảm khái. Hứa Thanh, cảm ơn ngươi. Sau một lúc lâu, hắn nhìn qua Hứa Thanh, nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh lắc đầu, uống xong trong ấm rượu. Đây là ta phải làm. Đoan Mộc Tàng mục quang thâm thúy, nhìn Hứa Thanh liếc mắt, không có tiếp tục cái đề tài này, cũng không có đi thăm hỏi liên quan tới ngày đó chỗ nhìn sự tình. Hắn đã tự động đem những chuyện kia lựa chọn lãng quên, bởi vì hắn biết mỗi một người đều có bí mật của mình. Có một số việc, không cần đi hỏi, không cần đi dò xét tìm. Đúng rồi, môn đồ nơi đó, ta giúp ngươi dò thăm. Tung tích của bọn nó bây giờ phần lớn đều hội tụ tại đông bộ khu vực trung tâm, cũng chính là Hồng Nguyệt Thần Điện chờ đợi các tộc đưa đi tế phẩm chi địa. Dù sao đối môn đồ mà nói, lúc này là bọn chúng làm ăn mùa thịnh vượng. Đoan Mộc Tàng uống một hớp rượu, truyền ra thoại ngữ. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn thăm hỏi qua Đoan Mộc Tàng liên quan tới phạm vi lớn truyền tống trận sự tình. Hắn nghĩ muốn đi Thiên Ngưu Sơn, mà núi này ở vào Tế Nguyệt Đại Vực Nam Bộ, cách nơi này vô cùng xa xôi. Mà Hứa Thanh đi vào Thiên Hỏa Hải về sau, chưa bao giờ thấy qua như Phong Hải Quận dạng kia truyền tống trận. Liền xem như tòa này thánh thành cũng đều không có, chỉ có một ít truyền tống phủ loại hình vật phẩm, nhưng cũng phần lớn đều vô tự. Sở dĩ hắn từng thăm hỏi qua Đoan Mộc Tàng, đối phương thuyết pháp là Tế Nguyệt Đại Vực bên trong cố định truyền tống trận duy có đại tộc mới có thể nắm giữ. Mà nói như vậy, muốn truyền tống cần phải mượn môn đồ. Môn đồ là một cái đặc thù tộc quần. Bọn hắn khi sinh ra lúc lại có một cánh cửa phối hợp, tộc này cũng không có cố định cư trú chỗ. Mỗi một cái tộc nhân tại sau khi thành niên đều sẽ ra ngoài du lịch đại vực. Bộ tộc này thiên phú là có thể đem đi qua địa phương lạc ấn tại chính mình trên cửa, có thể để người ta nhờ vào đó truyền tống. Căn cứ tu vi mạnh yếu, phạm vi cũng có khác biệt. Đây là tộc này nghề nghiệp. Mỗi khi Hồng Nguyệt Thần Điện bắt đầu thu lấy tế phẩm lúc, những cái kia không có truyền tống trận tộc quân liền là môn đồ khách hàng. Sở dĩ người có thể cùng đi với ta đông bộ, ta gần đây cũng muốn xuất phát đưa bên ngoài những cái kia tế phẩm đi thần điện. Hứa Thanh nghe vậy trầm ngâm. Từ nơi này đến Thiên Ngưu Sơn, nếu không có truyền tống trận, thời gian hao phí rất là dài, lại ở giữa còn có thể xuất hiện một chút không biết biến cố. Huống hồ hắn cùng đại sư huynh thời gian ước định cũng đã vượt qua, lẫn nhau lại liên lạc không được. Vì vậy suy tư về sau, Hứa Thanh cảm thụ thoáng cái thể nội tử nguyệt, nghĩ đến trước đó trông thấy thần điện, đối phương cũng không đối với mình có phát giác. Sở dĩ nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, 3 ngày sau sáng sớm, Hứa Thanh mang theo Linh Nhi cùng Đoan Mộc Tàng cùng lồng giam đội xe cùng lúc xuất phát, ly khai thành chỉ một khắc, trong thành hơn 10 vạn người không hẹn mà cùng đi ra, xa xa hướng về Hứa Thanh kia bên trong, toàn bộ đều quỳ xuống lại, trong mắt của bọn hắn mang theo chúc phúc, bọn hắn cầu nguyện Hứa Thanh có thể một lộ bình an. Hứa Thanh quay đầu, ngóng nhìn hậu phương, lòng có cảm giác, ôm quyền nhất bái, thương khung lờ mờ, bão cát cuốn lên, che đậy ánh mắt, nhưng lại không cách nào ngăn cách tòa thành trì này bên trong dâng lên hy vọng. Hứa Thanh quay người, cùng đội xe đi xa, gió lớn bên trong, thổi tới Đoan Mộc Tàng thanh âm khàn khàn. Hứa Thanh, Tế Nguyệt Đại Vực có một cái truyền thuyết bởi vì nguyền rủa tồn tại, sở dĩ hết thảy tử vong chúng sinh, bọn hắn hồn sẽ không tiến vào luân hồi, mà là trở lại Hồng Nguyệt Thần Điện. Cho đến xích mẫu đến hưởng dụng tế phẩm về sau, những này hồn hội sẽ làm hạt giống, một lần nữa chuyển thế. Như vậy vòng đi vòng lại, nơi này mới được xưng là Hồng Nguyệt Linh Hữu. Sinh hoạt ở đây vực người, sinh sinh thế thế, đều muốn tiếp nhận thống khổ, trốn không thoát Tế Nguyệt. Sở dĩ, Phán Nhạn dù chết, nhưng nàng hồn, khả năng còn tại thần điện. CVT, cầu hoa đề cử, lượt yêu thích.